Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị vội giải thích. Chúng ta về gấp quá. Nương ra ngoài mua đồ ăn rồi. Kiều Trần Thị hỏi. Sao về sớm vậy? Ăn cơm chưa? Kiều Nhị lắc đầu. Chưa ăn. Chúng ta về luôn rồi. Nương không cần lo. Trong nhà còn cơm không? Còn. Để nương hâm nóng cho các con. Tiền Thị lập tức nói. Không cần đâu nương. Con làm được rồi. Nương cứ nghỉ ngơi đi. Vì không có quà đáp lễ, nên nàng ấy không dám để Kiều Trần Thị phải bận rộn nấu nướng cho mình. Tiểu Niên đứng yên một chỗ. Không ai để ý đến sự im lặng của Tiểu Nha. Ở bên kia, Trần Nguyệt đang bế Tiểu A Sơ đi vệ sinh. Khi nhìn thấy Tiểu Niên với đôi mắt đỏ hoe đứng cạnh Kiều Nhị, tay siết chặt chiếc áo vải, liền gọi, Tiểu Niên, lại đây. Tiểu Niên nhanh chóng lau mắt, chạy tới bên cạnh Trần Nguyệt và hỏi, Đại bá mẫu, có phải muốn cháu dắt đệ đệ đi vệ sinh phải không? Trần Nguyệt lắc đầu, không cần cháu nói cho bá mẫu nghe. Ở nhà bà ngoại đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Tiểu Niên càng siết chặt chiếc áo, lắc đầu không nói. Trần Nguyệt thấy vậy lại hỏi, có phải có người rảnh áo của không? Tiểu Niên cúi đầu, thầm thầm nói cháu là nữ hài. Không cần mặc đồ đẹp như thế, phải để cho biểu đệ mặc. Nếu con là nam hài thì tốt rồi, nương sẽ yên tâm hơn. Nói đến đây, nước mắt Tiểu Nha đầu lại rưng rưng, đôi mắt đỏ hoe thêm một lần nữa. Trần Nguyệt nghe xong liền nhíu mày, nhìn về phía Tiền Thị và Kiều Nhị, lớn tiếng gọi, Nhị đệ muội, muội đã nói gì với Tiểu Niên thế? Tiền Thị đang định đi hâm nóng cơm, vừa quay đầu lại đã thấy nữ nhi nhà mình khóc, vội hỏi, sao vậy, sao vậy? Kiều Nhị cũng tiến lại gần, cái áo vải kia suýt bị giành mất, nhưng ta đã lấy lại rồi, yên tâm. Từ giờ ta sẽ không để ai cướp đồ của con nữa. Trần Nguyệt nói, không phải chuyện đó, có phải hai người nói nếu con bé là đệ đệ thì tốt hơn không? Sao lại nói những lời như vậy trước mặt hài tử? Tiền Thị đỏ mặt, lúng túng đáp, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Ai mà ngờ con bé lại để tâm như vậy? Trần Nguyệt nhìn về phía Tiền Thị. Những lời thuận miệng như vậy là đả kích lớn nhất đối với hài tử. Các người có biết rằng mình vô tình tạo ra sự tự ti trong lòng con bé hay không? Các người cứ nhắc đến đệ đệ. Đệ đệ, nếu các người sinh ra một đứa như Lâm Tiểu Hồ, ta nghĩ nên bóp C, H, E, T cho rồi. Tiểu Niên ngoan ngoãn, biết chữ, còn giúp việc nhà. Vậy mà các ngươi lại đối xử với nó như thế chỉ vì nó là nữ hài. Chính ngươi cũng là nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn nữ nhi mình chịu khổ như ngươi sao? Mỗi câu, mỗi lời của Trần Nguyệt đều nặng nề. Chỉ trích thẳng vào Tiền Thị và Kiều Nhị. Các ngươi cần xin lỗi Tiểu Niên. Nếu là nam hài, ta sợ các ngươi sẽ nuông chiều nó đến hư hỏng như Lâm Tiểu Hồ. Thà không sinh còn hơn. Tiền Thị lúng túng đáp, ta chỉ nói vậy thôi. Tiểu Niên nhà ta thật sự rất ngoan mà. Kiều Nhị vội vàng nói, Đại Tẩu, chúng ta biết sai rồi. Tiểu Niên rất ngoan, sau này chúng ta sẽ không nói như thế nữa. Kiều Nhị ngồi xổm xuống bên Tiểu Niên, nói, Tiểu Niên, cha nương đã sai, con rất ngoan, không cần phải là đệ đệ mới tốt. Tiểu Niên bật khóc nức nở. Tiểu Niên, ô ô, Tiểu Niên sẽ ngoan mà. Trần Nguyệt an ủi, không cần quá ngoan, chỉ cần không làm chuyện xấu như Lâm Tiểu Hổ là được. Lúc này, Kiều Triều bước ra từ trong nhà, hỏi, chuyện gì vậy? Cách Trương,